Hành trình bất tử, chương 67, quyển 2 chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình bất tử tập 2, thành phố Thây Ma đã từ lâu lắm rồi, bọn Thây Ma không tìm được nạn nhân mới. Chúng chỉ đi vật vờ trong thành phố không bóng người, cơ thể khô queo quắc nhưng vẫn chẳng chết được. Virus Z có sức sinh tồn thật mãnh liệt trước khi cơ thể phân hủy ra thành bụi cám, nếu vẫn còn một neuron thần kinh thì nó sẽ tiếp tục điều khiển cơ thể kiếm ăn. Trong cấp bậc phân hóa của quái vật có lẽ Thây Ma là loài nằm dưới đáy kim tự tháp. Chúng yếu ớt nhất nhưng lại chiếm số lượng đông nhất. So với thằn lằn xanh, chúng còn bị ghét bỏ hơn cả ngàn lần. Ở nơi bóng tối chiếm giữ Thây Ma chẳng khác nào rán chuột bị những con quỷ khác tiêu diệt và xua đuổi. Có lẽ cũng gần một năm rồi, chúng mới phát hiện ra được một con mồi. Các Thây Ma cứ ào ào lao vào khối thịt tươi, thơm, sinh động đó. Dẫu cho bắt đầu chất cao như một cái gò, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục lao tới. Những cánh tay côi quào bươi móc cho bằng được một ít thịt vụn, chỉ cần một ít thịt còn sống thôi, chỉ cần thỏa mãn được cơn đói đang gào thét này. Vulcanos bay quần phía trên đám Thây Ma, giận dữ gầm rú trong đầu liên tục kêu tên Andy. Tại sao chủ nhân nó không trả lời, liệu đã có chuyện gì xảy ra bên dưới cái đống Thây đó? Vulcanos xếp cánh, lao bổ xuống chỗ chủ nhân, quắp những Thây Ma trên cùng ra để tìm kiếm Andy. Nó không dám đậu xuống, sợ rằng anh sẽ bị đè bẹp mất. Mỗi lần như vậy, Vulcanos chỉ gạt đi được vài zombie, trong khi số lượng bọn chúng có đến vài trăm mạng. Con rồng cứ gào thét gầm rú, nhưng đối với đám Thây Ma thì điệu bộ này chẳng mang lại được hiệu quả uy hiếp gì cả. Dẫu cho Vulcanos có dẫm bẹp những thi thể đó dưới chân, dẫu cho nó có liệng đám xác chết ra xa như những miếng rẻ, thì đòn tấn công của kẻ thù vẫn không kết thúc. Cứ như bị rơi xuống một ổ kiến, con rồng chưa kịp làm gì thì đã bị bọn kia bâu vào sâu xé. Mặt đất rung rinh sau mỗi cú nhảy nhót của Vulcanos, nó bị cơn hoảng sợ và sự tức giận che mờ lý trí. Con rồng chỉ biết cắn xé, gào rú trong bi thương. Kỵ sĩ và con rồng đã ký một giao kết sinh tử. Họ chia sẻ sự bất tử và trái tim của loài rồng. Nếu Andy chết đi, Vulcanos cũng không thể sống nổi. Mr. M lại lẫn trong đống hỗn loạn tấn công con rồng một lần nữa. Hai sinh vật khổng lồ quang vật cắn xé lẫn nhau trong sự điên cuồng. Vulcanos đã mất đi lý tính, tất cả những thứ mà nó còn nhớ là sử dụng răng nanh và móng vuốt. Thậm chí cả lửa rồng, Vulcanos cũng chẳng nhớ lấy ra xài. Andy, con rồng kêu gào trong tuyệt vọng khi vẫn quần thảo giữa đống máu thịt lộn xộn. Thật ngạc nhiên khi những Thây Ma đã chết từ một năm trước vẫn chưa phân hủy hết. Một phần có lẽ do thời tiết ở thế giới này lúc nào cũng nóng nực và đầy nắng, khiến các Thây Ma biến thành hình dạng khô đét xám ngoét trước khi mục rữa ra. Một số con mang mốc trắng đầy người như một dạng hoa văn trang trí đặc biệt. Trong chủng loài quá đông những kẻ giật giờ, có lẽ mốc meo là một loại thời trang giúp Thây Ma trở nên nổi bật khác biệt với đám đồng loại. Giữa đống xác người chất cao như núi, một ngọn lửa xanh bùng phát đột ngột như núi lửa phun trào. Ánh sáng đánh bật bóng tối, màu xanh tràn ngập không gian cứ như thể mọi thứ bị nhấn chìm trong nước biển. Các góc đường chỉ còn là những chiếc bóng dài ngoan kỳ lạ. Lửa tách tách cháy, giận dữ liếm lên mọi thứ. Năng lượng ngùn ngụt dữ dội đè bẹp hết tất cả các giác quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vulcanos sững người, toàn bộ lớp vảy trên người bó xiết lại căng thẳng. Nó cảm thấy tột độ sợ hãi. Chẳng mấy chốc thứ lửa âm ti của hù vương Astaroth trùm kín cả đống Thây Ma cứ như thể chúng đang đứng trên lò đốt ga của giàn khoang dầu khí. Vulcanos lạnh người khi ngọn lửa trồm về phía nó. Hỏa Long rất e ngại khả năng này của Andy. Trên đời tại sao lại có thứ lửa lạnh buốt tê tái đến tận xương tủy thế này? Đống Thây Ma dần dần biến đổi màu. Không phải đen lại do bị cháy, mà là xám xịt như thể cảnh phim đã chuyển sang chế độ đơn sắc. Những hộp sọ giòn tan sụp xuống. Những mẫu thi thể bục ra, vỡ tan thành mùn đất. Trong chốc lát chẳng còn thứ gì nhúc nhích hay ngâu nguẩy được. Tất cả đều thối rữa, phân rã thành bùn do lời nguyền của Hổ Vương. Kể cả Mr. M hung hãn bám trên người Vulcanos cũng chung số phận. Nó rú lên khi hai chi sau tan chảy thành khối bùn đen nhơ nhớp, chẳng bao lâu con quái vật cứ như bị lún trong một đầm lầy. Toàn bộ cơ thể nó chìm ngập trong thứ chất lỏng gớm ghiếc bốc mùi hôi tanh tưởi. Vulcanos sợ hãi nhảy tránh xa đi, nhưng ngọn lửa xanh ma quái vẫn tiếp tục lan ra. Thậm chí với sức mạnh phép thuật của mình, Vulcanos cũng không cách nào vùng thoát được. Nó không bị biến thành bùn nhão hay vụn mùn, nhưng nó lại bị giam trong một kết giới khủng khiếp đầy tiếng kêu la. Linh hồn của những nạn nhân Thây Ma cũng đang bị đốt cháy như chính cơ thể của họ. Ngọn lửa đó là một con quái vật đáng sợ hơn bất kỳ con quái vật nào. Nó tác động đến mọi vật kể cả những thứ không thuộc thế giới này. Phải là sức mạnh phép thuật lớn đến mức nào mới có thể triệu hồi được ngọn lửa của quỷ. Ngọn lửa Astaroth vẫn tiếp tục cháy bừng bừng đầy nổi loạn. Những khuôn mặt hình thành trong hư vô, vặn vẹo, biểu hiện đủ thứ sắc thái đau khổ, buồn bã trên đời. Linh hồn bị ngọn lửa xanh chiếm giữ sẽ không bao giờ thoát ra được. Họ sẽ vĩnh viễn bị đày ải trong địa ngục của Hồ Vương. Một thân thể khác hình thành giữa trung tâm đám cháy. Toàn bộ hình dáng của cậu ta trông quen mắt đến lạ kỳ. Volcanoes chăm chú nhìn cơ thể bằng lửa ấy đào bới trong đống sinh đen nhớp nhúa. Đây là Barry, em trai của Andy, người đã chết và chỉ còn một phần tồn tại trong thanh kiếm. Barry đã tìm được anh trai mình bên dưới đống lộn xộn. Andy hoàn toàn không cử động, toàn thân phủ đặc kín những thứ bùn đen. Thanh Bloody Mary của anh đã được tuốt ra khỏi vỏ. Volcanoes có thể nhìn thấy một sợi xích nối liền thân thể Barry và thanh kiếm. Cứu anh ấy, con ma rền rĩ những tiếng sầu thảm như một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm. Không đợi Barry nhắc đến lần thứ hai, Volcanoes đã nhảy bổ tới. Nó quắp lấy Andy bằng hai chân trước, lay lay cơ thể mềm oạt đó. Bùn nhão rơi lẹp bẹp xuống đất, tước thanh kiếm khỏi tay anh ấy. Barry chỉ vào lưỡi gươm sáng bóng, đang lập lòe ánh xanh bên dưới lớp bùn đen. Volcanoes cúi đầu, ngoạm lấy lưỡi kiếm giật ra. Vừa chạm vào thứ vũ khí tà dị, miệng con rồng như chạm phải bỏng. Nó phun thanh kiếm ra nhanh cấp kỳ thế nhưng Bloody Mary vẫn kịp làm cho xương đầu của Volcanoes run bần bật như nồi hơi sắp nổ tung. Con rồng liếm mép cảm nhận những vết phồng rộp đã nhanh chóng hình thành sau khi tiếp xúc với thanh kiếm. May mà ngay từ đầu Andy không có ác ý với Volcanoes, nếu không nó cũng chẳng thể đi lại tung tăng trong ngọn lửa xanh lè này được. Ánh sáng vụt tắt, không gian chỉ còn lại đêm đen và sự im lặng quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Volcanoes gần như có thể nghe được tiếng tim đập ầm ầm trong lòng ngực. Tất cả đã biến mất hết rồi. Thây ma, ngọn lửa và những linh hồn người chết. Sau khi dùng quá mức năng lượng cho đòn phản kích cuối cùng, Andy chẳng khác nào một quả bóng bị xẹp hết hơi. Volcanoes chẳng thể kết nối tâm trí với anh được nữa. Khi cố liên lạc với Andy, thì nó chỉ càng lạc vào bóng đen vô tận mà thôi. Con rồng vẫy đuôi gạt thanh kiếm ra khỏi đống bùn. Nó biết rằng Bloody Mary không chỉ là một vật quý giá có tác dụng của một la bàn. Thanh kiếm còn là chiếc bình chứa linh hồn, em trai của Andy đang tồn tại trong ngọn lửa xanh. Anh ta đang tham gia vào chuyện hành trình vĩ đại, đi tìm vị thần của gia tộc. Không có Bloody Mary và Barry, Andy sẽ lạc lối. Sau khi xác nhận thanh gươm không thể làm đau được mình nữa, Volcanoes dùng đuôi cuốn lấy Bloody Mary. Con rồng vẫn còn ôm Andy trong lòng, nó khó nhọc cất cánh chỉ với ba chân chạy đà. Thân hình nặng nề như một cỗ xe tăng, tạo nên những tiếng rầm rầm nguy hiểm trước khi cất thân rời khỏi mặt đất. Volcanoes không rõ tình trạng Andy giờ thế nào, nhưng nó biết giờ đã tới lúc phải ẩn mình. Volcanoes bay tới tòa nhà Lotus, nơi được thiết kế như một búp sen thật sự. Đây từng là tòa nhà cao nhất Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của những cư dân thành phố. Con rồng đáp trên bãi trực thăng, sau đó ỉ ạch phá một lỗ trên tường, rúc vào trong lõi tòa nhà để lẫn trốn. Loài rồng luôn cảm thấy ưa thích những nơi cao lớn và lộng gió. Nhưng bởi vì Volcanoes bị giam giữ quá lâu, nó trở nên ám ảnh đến mức hỏa long có xu hướng tìm nơi thật tối tăm, chật chội để ngủ. Tuy Volcanoes không bao giờ dám thừa nhận, nhưng nó thích hóa nhỏ như thằn lằn rồi trốn trong túi áo Andy suốt cuộc hành trình. Nó cuộn lại tròn như cái tổ trong một căn phòng tương đối nhỏ. Andy nằm bên hông con rồng, được đôi cánh da của nó giấu đi. Bộ dáng của Volcanoes lúc này căng thẳng hệt như gà mẹ đang ấp trứng. Nó ngóc đầu căng hàng rào cảnh giác với tất cả những thứ xung quanh mình. Thỉnh thoảng, nó quay qua nhìn Andy lo lắng, sau đó le lưỡi liếm anh một cái thăm dò. Volcanoes nhớ Andy ưa sạch sẽ thế nào, chắc anh sẽ phát ốm mất nếu thấy mình thức dậy với bộ dạng như thế này. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, những tia nắng hồng đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở chân trời phía đông. Vậy mà ông chủ của con rồng vẫn chưa hề tỉnh lại. Anh ta lạnh lẽo, xám ngoét hệt như một xác chết. Nhưng Volcanoes vẫn có thể lắng nghe được nhịp tim đập rất chậm và hơi thở mỏng manh như người sắp chết của Andy. Nó mừng vì anh vẫn còn sống, nhưng sau đó lại lo lắng khi Andy đã rơi vào trạng thái cạn sạch năng lượng. Nếu như không có khả năng tái sinh mạnh mẽ như ma gà rồng, có lẽ Andy đã khó vượt qua rồi. Khi rơi vào tình huống nguy hiểm đến tình mạng, bản năng của Andy kích hoạt tất cả những kỹ năng mà mình có được. Anh không thể dùng súng đạn bắn vào một núi thây người chất chồng trên đầu mình. Chỉ có một cách duy nhất chống lại kẻ thù có quân số đông thế này. Andy đã dùng đến ngọn lửa Astaroth mà quên rằng đây là một trò mạo hiểm với tử thần. Muốn dùng đồ của quỷ, ít nhất bạn cũng phải có khả năng chế ngự quỷ tính trong món đồ. Phép thuật luôn là con dao hai lưỡi có thể gây hại đến người đã chiêu dùng nó, trường hợp này trong chuyên môn còn gọi là bị phản bùa. Andy đã mất tập trung và bị chính ngọn lửa của mình khống chế. Nó bòn rút tất cả năng lượng của anh, phép thuật của anh và ngay cả sinh mạng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cách nào một người bình thường lại có thể sử dụng thành thạo vật phẩm thuộc về bóng tối? Thanh gươm quỷ quyệt đã giả vờ như một món đồ vô tri, hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Andy. Bloody Mary đã cứu anh khỏi nhiều bàn thua trông thấy. Tất cả đều dành cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc đốt cháy toàn bộ sinh mạng của chủ nhân thanh kiếm. Nếu Astaroth có ở đây, chắc hẳn lúc này y đang cười đắc chí vì cái kế hoạch quá hoàn mỹ của mình. Bloody Mary thuộc về loài quỷ, mà những con quỷ thì lúc nào lại chẳng xảo trá. Nắng vàng càng lúc càng lên cao hơn. Vulcanos nhích người lùi lại, tránh xa khỏi lỗ hổng bị mở tanh banh trên tường. Nó vẫn nhớ Andy không thích nắng, lúc ban ngày anh luôn tỏ ra mệt mỏi, uể oải biết bao nhiêu. Hỏa long là tạo vật của gió và lửa, nhưng từ khi chấp nhận vị chủ nhân này, Vulcanos buộc phải chọn cho mình phe tối tăm hắc ám. Kỵ sĩ của nó là một con ma cà rồng. Bỗng nhiên ánh sáng ngoài trời trở nên chói chang một cách khó chịu. Con rồng nheo mắt lại cố tìm hiểu xem chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra. Nó cảm thấy sự nguy hiểm đang tràn ngập khắp không khí. Nó nhận ra rằng có vô số nguồn sáng rực rỡ đang tiếp cận gần mình. Vulcanos chống người ngồi dậy cắp lấy Andy bằng hai chân trước. Nó gầm lên một tiếng đe dọa, tòa nhà rung rinh vì đòn tấn công mạnh đến cả ngàn decibel. Tiếng gầm của một con rồng đủ sức khiến vài loài thú trên trái đất phải lăn quay ra chết vì đau tim. Thế nhưng nó chỉ khiến những nguồn sáng xung quanh giận dữ. Những tia sáng đột ngột nhảy vào bên trong tòa nhà, sử dụng vận tốc không thể tưởng của mình tấn công con rồng. Nếu có một thứ nhanh nhất từng biết tới, thì đó chỉ có là ánh sáng mà thôi. Năng lượng của một vật được tính bằng trọng lượng của vật đó nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Vulcanos không biết chính xác trọng lượng của những vật tấn công mình. Nó chỉ biết đó là một cú va đập ra trò và khá là đau. Không, chính xác là rất nhiều đòn tấn công sau đó, hoặc cùng lúc. Chỉ biết rằng nó bị thương ở rất nhiều chỗ trên mình. Con rồng vùng vẫy cố giật lui, nhưng những nguồn sáng không dễ dàng buông tha cho nó. Mỗi cú va đập lại càng đau hơn, gây ra vết thương nặng nề. Cả người nó bủn rủn như một miếng phi lê đã được dần kỹ để làm món beefsteak. Đầu nó ong ong vì chấn động từ vỏ não truyền tới. Vulcanos vẫn cố che chở cho Andy, phun lửa và cào cấu để ngăn kẻ địch đến gần. Thế nhưng mọi thứ đều vô ích, nó cảm nhận một cú nãy như điện giật, trái tim Vulcanos nghẹn đi, hơi thở đình chỉ và sau đó là bóng tối đột ngột ùa về. Một con rồng hung hăng đã bị chế phục dễ dàng như thế đó. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc xin gửi vào, cách chương.